Đỉnh luyện thần ma, chương 612, Lý Thái Tinh chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Lý Thái Tinh hắn hiện tại, trước khống chế lại cái cô gái Diệp Tiểu Nha này lại trước rồi hẳn nói. Còn về nàng ta có đồng ý hay không? Đây là không có nằm trong sự quan tâm của hắn. Chỉ cần cùng nàng bên nhau một khoảng thời gian, với mị lực thiên sinh cũng như là đạo thể chí tôn cường giả tu vi của mình, hắn là không có tin Diệp Tiểu Nha sẽ không có siêu lòng trước hắn. Còn về cái tên Hỏa Thiên Sa kia, vậy thì rất là xin lỗi rồi. Sau khi siêu hồn xong, hắn sẽ tiễn cái tên này hồi minh giới đoàn tụ với lại Lý gia tộc nhân của hắn. Hắn cũng sẽ không để nguyên thần của Hỏa Thiên Sa này lại làm gì. Hắn cũng là không có đam mê siêu tập nguyên thần. Đúng lúc này, Lý Thái Tinh là đang nắm chắc chiến thắng trong lòng bàn tay. Chỉ là mọi chuyện cũng là không theo hướng hắn suy nghĩ tốt đẹp như vậy tiến hành. Khi âm trảo của hắn còn cách Diệp Tiểu Nha không đến 10 mét, dị biến liền xảy ra. Từ trên người Diệp Tiểu Nha thân thể, bỗng nhiên xuất hiện một cái già thiên trưởng ấn. Trưởng ấn xuất hiện, khí tức của nó liền là bao quát thiên địa vạn vật. Trong tích tắc liền đem vài mét âm trảo của hắn hủy đi không còn. Hơn nửa còn lấy tốc độ ánh sáng hướng hắn sát đến. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, chuyện này là như thế nào? Lý Thái Tinh nhìn cự đại trưởng ấn đánh đến mà trong mắt là muốn nứt ra. Kịch bản không giống như hắn suy nghĩ như vậy a. Theo như đúng quỷ tích mà nói, một khi âm trảo của hắn đánh đến, bên kia hai người, một người chỉ còn lại nguyên thần, người kia chỉ là siêu phàm cảnh sâu kiến, nhất định sẽ rất là nhẹ nhàng bị hắn trấn áp mới đúng. Cái khủng bố già thiên cự trưởng kia, nó là từ đâu xuất hiện? Là ai lại có kinh thế vĩ lực như vậy? Không, âm dương tinh thủ, cho ta chống lại, âm dương đạo giáp, bảo hộ cho ta. Ầm ầm, chấm, ầm ầm, ầm ầm. Mặc dù là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng mà tất cả những chuyện này bây giờ không còn quan trọng nữa. Vẫn là sử dụng mọi thủ đoạn để mà bảo mệnh cái đã. Qua được một kiếp này thì mới tính sau đi. Hắn là không có cam tâm chờ chết như vậy. Bao nhiêu thủ đoạn có trong tay đều được hắn khu xử ra. Hơn nữa, vì có thể sử dụng được những món thượng phẩm đạo khí này, hắn là không tiếc tiêu hao đại lượng tinh huyết của bản thân. Như vậy nếu như có thể qua kiếp này, hắn cũng là không còn bao nhiêu thời gian còn có thể sống lâu cả. Hắn cũng rất là bất đắc dĩ, không thể nào làm khác hơn. Từ bên trong cái già thiên cự trưởng kia, hắn cảm giác được vô cùng uy áp của thiên địa, cùng với lại hơi thở tử vong vô cùng nồng đậm. Cái loại lực lượng này không khác gì âm đao thần phù vừa rồi hắn lấy ra diệt sát Hỏa Thiên Sa là mấy. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trong tay của con nha đầu Diệp Tiểu Nha kia cũng là có một bảo vật tương đương với lại âm đao thần phù của hắn. Loại kia trong tay Diệp Tiểu Nha cũng là đến từ thượng giới thánh vực Ngọc Phù. Hắn cũng là biết đến. Với những loại công kích Ngọc Phù như thế này, cho dù là thánh thể chí tôn cường giả cũng là có vẫn là khả năng. Chứ đừng nói gì đến cái tay gà mơ hóa thần trung kỳ viên mãn như hắn. Hơn nữa, hắn còn là hiểu rất rõ. Cho dù là mình có lấy tất cả thủ đoạn có trong tay của mình ra, cũng là chưa chắc gì có thể chống lại cự trưởng kia. Nhưng mà muốn hắn khoanh tay chờ chết là không thể nào. Dù thế nào, hắn vẫn phải cố gắng một lần. Thật sự rất là hối hận a. Nếu như hắn biết trong tay đối phương có cái thủ đoạn bảo mệnh khủng bố như thế này, hắn đã là nhanh chân chạy trốn từ lâu. Làm gì còn dám tại đây diễu võ dương oai nữa kia chứ. Trên tất cả, hắn hận cái tên Sa lão cùng Diệp Tiểu Nha hai người. Rõ ràng là có thủ đoạn như thế, ban đầu lại không lấy ra dùng. Làm hắn tại thời điểm thả lỏng nhất, mới đâm cho hắn một đao, làm cho hắn không thể nào xoay người được nữa. Đám người này thật sự là quá âm hiểm. Hắn thề rằng như mình có thể thoát được một kiếp này, nhất định sẽ tận dụng mọi thủ đoạn đưa hai tên này xuống 18 tầng địa ngục. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, phốc, ầm, dầm, ta thật sự là không có cam tâm a. Lý Thái Tinh bị đánh bay ra thật xa. trên miệng không ngừng phun ra huyết tương, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thật sự không có cam lòng nói. Âm dương tinh thủ món này thượng phẩm đạo khí cao cấp là hắn hiện tại không đủ thực lực để mà phát huy đến tận cùng uy lực của nó. Cho dù là hắn đã thêu đốt đại lượng tinh huyết, âm dương đạo giáp này năm xưa vốn là bảo vật phòng thân của âm dương chí tôn. Chỉ là sau khi chịu một kích của ngụy thánh ma tộc kia, nó cũng đã phá toái nhiều nơi. Hai cái món cường đại nhất bảo mệnh của hắn, hiện tại không thể nào phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. Trong khi đó cái già thiên cự trưởng kia lại quá mức khủng bố lợi hại. Nó lực lượng kinh khủng không nói, mà nó còn mang theo một loại quái dị hủy diệt chi lực vị đạo. Nó đi vào thân thể của hắn lấy cực nhanh tốc độ hủy diệt mọi thứ bên trong cơ thể của hắn. Hắn hiện tại có âm dương đạo giáp bảo hộ, cho nên thân thể còn không có đến nỗi bị hủy diệt như là cái tên hỏa thiên sa kia. Nhưng mà hắn biết đây cũng chỉ là bên ngoài mà thôi. Tại bên trong thân thể của hắn, hư giới của hắn bắt đầu niết hóa. Pháp thể từng tia tế bào cũng bắt đầu bị hủy diệt. Đáng sợ nhất chính là nguyên thần của hắn cũng đang cùng chung số phận với lại hư giới cùng pháp thể. Hắn biết lần này mình là xong rồi. Cho dù làm thế nào đi chăng nữa, cũng là không thể nào vượt qua được kiếp nạn lần này. Pháp thể cùng hư giới bị hủy, vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ cần nguyên thần còn tồn tại, tìm kiếm một cái thân thể thích hợp, vẫn có thể có hy vọng trọng hoạch tân sinh. Chẳng qua thời gian khôi phục thực lực lâu hơn một chút mà thôi. Chỉ là một khi nguyên thần bị hủy, như vậy thì xem như mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cho dù có là thánh nhân hiện thế, cũng là không thể nào cứu được ngươi. Nhìn lại cái tên hỏa thiên sa kia, hắn trong lòng là có một tia hâm mộ. Pháp thể cùng hạ giới của tên kia bị hủy, nhưng mà tên kia vẫn còn có cơ hội. Hắn thì không được may mắn như thế. Đôi khi hắn thầm nghĩ, cái loại tà đạo lực lượng như vừa rồi làm sao lại có thể xuất hiện tại hạ giới tinh vực này được kia chứ? Còn là cho hắn gặp phải, đúng là thiên đạo bất công mà. Theo sau tuyệt vọng là vô vàn không cam lòng chi ý, hắn vừa mới đột phá hóa thần chí tôn cảnh giới. Còn là đạo thể chí tôn. Hắn còn có mộng tưởng vấn đỉnh thiên nhược đại lục đỉnh phong còn chưa kịp thực hiện. Hắn còn chưa hưởng thụ đủ mọi lợi ích mà một vị đạo thể chí tôn có thể có. Ông trời như thế nào lại bất công với hắn đến như vậy? Khục, phốc, xa lão, hắn đã thật sự chết hay là chưa? Cầm trong tay khối công kích ngọc phù mà Diệp Tử Phàm đã để lại cho nàng trước khi vào linh ma đại lục. Diệp Tiểu Nha là thấy Lý Thái Tinh không còn một tia cử động gì được nữa. Có chút không chắc hỏi Hỏa Thiên Sa. Đầu của tên Lý Thái Tinh kia bây giờ là đã quẹo qua một bên. Nàng cũng không còn cảm giác tên kia có hơi thở gì nữa. Sinh mạng khí tức cũng là không còn. Chỉ là những tôn hóa thần chí tôn cường giả lợi hại như thế. Nàng là không biết hắn có trá tử để mà lừa mình hay là không. Tiểu thư, ngài an tâm đi. Cái tên Lý Thái Tinh kia thật sự là đã chết rồi. Hỏa Thiên Sa dùng thần thức quan sát kỹ lại Lý Thái Tinh một lúc sau, gật đầu chắc chắn đối với lại Diệp Tiểu Nha nói. Hắn bây giờ chỉ còn lại một đạo nguyên thần, nhưng mà ánh mắt cùng kinh nghiệm của một vị đạo thể chí tôn chí cường giả vẫn là còn. Ai trước mắt của hắn dở trò, hắn nhìn qua một cái liền có thể nhận ra được ngay. Nghĩ lại cũng phải, ngụy thánh cường giả để lại thủ đoạn. Một tên đạo thể chí tôn cường giả như là Lý Thái Tinh có thể chống lại. Kia mới là chuyện lạ. Dầm, Lương Bá Bá, Mộc Đại Thúc, các vị tộc nhân, các ngươi hãy an tâm ra đi. Tiểu Nha đã diệt đi cái tên ác nhân kia, trả thù cho các vị rồi. Nghe Hỏa Thiên Sa trả lời chắc chắn là Lý Thái Tinh đã chết. Diệp Tiểu Nha là quỳ rạp xuống dưới đất, hướng về phía Diệp Hán Lương đám người vừa bị diệt. Hai hàng nước mắt chảy dài, hết sức thương cảm nói. Không thể nào phủ nhận đám người của Diệp Hán Lương là có một chút ích kỷ. Thế nhưng mà bọn họ lại đối với nàng vô cùng tốt. Từng giờ từng khắc đều lo lắng cho an toàn của nàng. Bây giờ nàng đã tự tay diệt đi cái tên đã sát bọn họ. Thiết nghĩ tại nơi chín suối, họ cũng có thể an tâm nhắm mắt. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.